thần cấp đặc công hệ thống, chương 927, đột nhiên tập kích, góc truyện audio.com. Lâm Hoàn lo lắng không phải là không có đạo lý. Tống Khanh uống rượu tốc độ quả thật có chút dữ dội, bữa tiệc vừa tới một nửa Tống Khanh đã có 4-5 phần say rượu. Nhìn xem đối diện hơi say rượu Tống Khanh, Lâm Hoan thở dài nói, ai, ngươi ngoài miệng nói không thèm để ý, kỳ thật trong lòng vẫn là rất để ý, đúng không? Tống Khanh đầu tiên là sững sờ tiếp lấy kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Lâm Hoan tổ chức bên dưới ngôn ngữ trầm giọng nói ra, mặc dù Vương Lập Cường cái kia người xác thực rất cặn bã, nhưng ngươi lúc đó khẳng định đối với hắn cũng bỏ ra thật tình cảm, mỗi một đoạn tình cảm đều không phải là dễ dàng như vậy buông xuống, nó sẽ ở trong lòng của người ta xé mở một đường vết rách, sau đó chậm rãi khép. Lại, chờ dần dần, cái này vết thương mặc dù sẽ không lại đau nhức nhưng vết sẹo lại vĩnh viễn lưu tại nơi đó, không cách nào xóa đi. Ngắn ngủi trầm mặc đi qua Tống Khanh cười nói, xem ra Lâm tiên sinh cũng là một cái có chuyện xưa người a, nếu như Lâm tiên sinh không ngại ta muốn nghe một cái chuyện xưa của ngươi. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại tiếp lấy liền giảng thuật nổi lên hắn tại trong đại học đàm trận kia tình yêu. Nghe xong hắn giảng thuật về sau Tống Khanh thật lâu im lặng, sau một lúc lâu hắn mới nói ra, vì càng có ưu thế ướt át sinh hoạt từ bỏ một con tiềm lực nữ nhân kia hiện tại sợ là đã hối hận muốn tự sát a. Lâm Hoan nhún vai, không quan trọng nói ra, mấy tháng trước hắn liền đã hối hận muốn đi tự sát. Tống Khanh đầu tiên là sững sờ tiếp lấy liền che miệng yêu kiều cười lên, đợi đến tiếng cười. Ngừng, hắn giơ ly rượu lên nói ra chúc mừng ngươi từ một đoạn hỏng bét tình cảm bên trong thoát thân. Lâm Hoan bị hắn chọc cho cười một tiếng, cùng nàng chạm cốc nói ra, cũng chúc mừng ngươi thoát khỏi một kẻ cặn bã. Có lẽ là từ kình quan hệ, hai người chậm rãi không còn giống ngay từ đầu dạng này câu nệ, nói chuyện trời đất nội dung cũng bắt đầu trở nên xâm nhập trời Nam Biển Bắc một trận loạn tán gẫu. Đợi đến một bữa cơm ăn xong, hai người uống hết đi không ít rượu, Lâm Hoan đương nhiên sẽ không say rượu, mà Tống Khanh thì đã có 7-8 phần men say. Lúc sắp đi Tống Khanh vừa mới đứng dậy chính là một trận lay động, hắn vội vàng một tay đỡ lấy cái bàn, một tay xoa đầu nói ra a ta giống như uống. Có chút, nhiều a, xem ra muốn phiền phức, làm phiền ngươi tiễn ta về nhà nhà. Lâm Hoan phát ra cười khổ một tiếng, nói ra, ngươi coi như muốn tự mình về nhà ta cũng không yên lòng a, giống Tống Khanh dạng này đại mỹ nữ, tại 7-8 phần men say tình huống dưới, một người đêm khuya đón xe về nhà chính là đang khảo nghiệm trên đường gặp phải nam nhân định lực. Một khi có người đã mất đi lý trí chính là một trận tai nạn. Vậy ngươi tới dìu ta, Tống Khanh lộ ra tiểu nữ nhi thần thái tựa như nũng nịu giống như nói với Lâm Hoan. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, đầu tiên là đi đến giá áo bên cạnh đem vài nỉ áo khoác gỡ xuống, sau đó đi đến Tống Khanh bên cạnh giúp nàng khoác lên người. Sau đó Lâm Hoan lại giúp Tống Khanh đeo lên kính râm, khẩu trang, làm những chuyện này thời điểm, hai người khó tránh khỏi sẽ có một chút tứ chi mang lên tiếp xúc. Lâm Hoan ngược lại là không có gì, dù sao hắn không có muốn chiếm Tống Khanh tiện nghi ý tứ, nhưng Tống Khanh lại khác biệt, Lâm Hoan là phù hợp hắn kén vợ kén chồng tiêu chuẩn nam nhân, lại thêm cồn kích thích lại càng dễ để hắn động. Tình tiếp xúc mấy lần xuống tới Tống Khanh đã mặt đỏ tim run. Chấm, sau khi làm xong, Lâm Hoan đưa nàng cánh tay bắt lấy, nói ra, dạng này có thể chứ? Bị khác phái bắt lấy cánh tay thân mật cảm lại để cho Tống Khanh thân thể phát ra một trận run rẩy. Ừm, có thể cảm ơn ngươi, Tống Khanh chịu đựng trong lòng nổi lên gợn sóng, nhẹ nói. Ngươi à uống rượu uống quá nhanh cũng chính là cùng ta ăn cơm, nếu là đổi lại nam nhân, nói không chừng liền đối với ngươi nổi lên cái gì ý đồ xấu. Lúc nói chuyện, Lâm Hoan thuận tay cầm lên Tống Khanh bóp đầm, vịn hắn hướng phòng cửa đi đến. Tống Khanh vốn là bởi vì uống rượu có chút lên mặt bị Lâm Hoan như thế một trêu chọc mặt thì càng đỏ lên. Ngươi vì cái gì sẽ không đối với ta nổi lên ý đồ xấu. Bởi vì mượn thừa kình Tống Khanh mới dám hỏi như vậy, đổi lại bình thường, hắn là đánh chết cũng sẽ không nói ra những lời này. Lâm Hoan cười ha ha một tiếng, nói ra, bởi vì ta nhân phẩm tốt. Đang khi nói chuyện, Lâm Hoan một tay đeo lên kính râm, khẩu trang, hai người đi ra phòng môn, xuống lầu. Đi vào trước đài, Lâm Hoan vừa muốn tính tiền, nhận được tin tức tiền đặc liền chạy tới. Lâm lão đệ, đến ta cái này ăn cơm nếu như còn muốn ngươi tính tiền, không phải đánh ta mặt sao? Tranh thủ thời gian tặng Tống tiểu thư trở về đi, tiền đặc nói cái gì đều không cho Lâm Hoan tính tiền, Lâm Hoan cũng không lại kiên trì, một giọng nói cảm ơn sau liền vịn Tống Khanh đi ra từ Vân Hiên. Hai người vừa đi Tả Cảnh Thăng hỏi, lão bản, Lâm tiên sinh giống như không có lái xe, ngài tại sao không đi đưa tiễn? Hắn a, hắn biết lão bản coi trọng cỡ nào Lâm Hoan, cho nên mới sẽ có câu hỏi này. Tiền đặc trừng Tả Cảnh Thăng nhìn một cái cười mắng, hảo hảo một cái sung làm hộ hoa sứ giả cơ hội, ngươi cảm thấy Lâm Hoan sẽ để cho ta tặng. Ta cũng không muốn làm bóng đèn, Tạ Cảnh Thăng đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy kinh ngạc nói, Lâm tiên sinh không phải có vị hôn thê sao? Lâm Hoan nổi danh về sau, hắn cùng Lạc Băng Nhan đính hôn sự tình cũng lưu truyền ra đến, Tạ Cảnh Thăng biết chuyện này cũng liền chẳng có gì lạ. Tiền Đạc thở dài, có chút trêu đùa nói ra, ngươi vấn đề này hỏi có chút ngu ngốc a, ta hỏi ngươi, đến tiệm chúng ta bên trong ăn cơm đại nhân vật có mấy cái là chỉ có một vị lão bà hoặc bạn gái. Tạ Cảnh Thăng nhướng mày, hơi chút suy tư liền nói ra, giống như không nhiều. Tiền Đạc ý vị thâm trường nói ra, vậy chính, ngươi nói, vừa rồi vấn đề của ngươi có phải hay không rất ngu ngốc. Tạ Cảnh Thăng cười khổ một tiếng, nói ra, lão bản nói rất đúng, là ta ngu ngốc rồi. Nói chuyện đồng thời Tạ Cảnh Thăng trong mắt liền lóe lên một đạo khát vọng quang mang. Tại được chứng kiến những đại nhân vật này xa hoa trụy lạc sinh hoạt về sau, nói không hướng tới là giả, Tạ Cảnh Thăng cũng hy vọng tự mình một ngày kia có thể vượt qua hương xa nơi tay, mỹ nữ vờn quanh sinh hoạt. Đi ra từ Vân Hiên về sau, Lâm Hoan ngoắc ngăn lại một chiếc taxi, sau khi lên xe Tống Khanh nói ra nhà nàng địa chỉ, sau đó liền mơ mơ màng màng tựa ở xe chỗ ngồi ngủ thiếp đi. Ngồi chung hàng sau Lâm Hoan thấy cảnh này phát lại ra cười khổ một tiếng, sau đó liền muốn nhắm mắt dưỡng thần một hồi. Nhưng vào lúc này, tài xế xe taxi vì tránh né phía bên phải đột nhiên vượt qua ô tô, đi phía trái hung hăng đánh một cái tay lái, không cài dây an toàn, Tống Khanh một cái liền ngã tại Lâm Hoan trong lòng. Càng quan trọng hơn là Tống Khanh mặt vừa vặn liền nằm nhoài hắn bộ vị mấu chốt lên. Lâm Hoan lập tức không còn gì để nói. Cái kia, Tống tiểu thư, ngươi không sao chứ? Lâm Hoan lấy tay vỗ vỗ Tống Khanh bả vai, nhỏ giọng hỏi. Kết quả Lâm Hoan đợi đã lâu Tống Khanh cũng không có cho ra đáp lại. Lâm Hoan phát ra một trận cười khổ, ngủ mê như vậy. Bởi vì Tống Khanh nằm nhoài hắn bộ vị mấu chốt bên trên, Tống Khanh trong miệng mũi thở ra nhiệt khí liền cấp Lâm Hoan mang đến không nhỏ ảnh hưởng, ngo ngoe muốn động. Xít, tuyệt đối không nên ngay tại lúc này như xe bị tuột xích a huynh đệ, ngươi cho ta thành thành thật thật gục ở chỗ này có được hay không? Lâm Hoan một bên khổ khổ áp chế trong lòng mơ màng, một bên ở trong lòng cấp hảo huynh đệ yên lặng động viên. Chỉ là loại chuyện này là bản năng phản ứng, Lâm Hoan cứ việc đau khổ áp chế cuối cùng vẫn là không có thể chịu ở phanh. Theo một tiếng vang nhỏ, Tống Khanh gương mặt xinh đẹp nhận lấy đột nhiên tập kích, điều này làm cho hắn một cái tỉnh lại. Lâm Hoan, ngươi mới vừa rồi là không phải đánh ta mặt, như cũ ở vào mơ hồ trạng thái, Tống Khanh mê mang mà hỏi. Cách chương,